hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 4, điều bất ngờ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó và Yuna ngủ dậy. Lúc đi xuống nó có thấy một lá thư để trên bàn lại mơ ra thì thấy đó là thư của Chris gửi hai đi đây. Em và Yuna ở đó nhớ nghe lời dì Linh không được quậy phá đó. Em mau tranh thủ về Việt Nam cùng với dì Linh đi, anh cũng đã điều tra được tin tức của ông ta rồi. Vì em gái nhếch cuối câu còn vẽ một hình mặt cười trông rất ngộ nghĩnh. Hai đứa nó ra sau bếp và thấy dì Linh đang nấu ăn. Hai đứa nó lại ôm dì Linh và ngồi vào bàn ăn. Nó đang ăn thì thắc mắc hỏi. Ủa bây giờ sao dì chưa lên công ty nữa vậy dì? Nó vừa ăn vừa nói trông chẳng ra một tiểu thư. Thì đáng ra dì đi nãy giờ rồi, nhưng lúc tối dì gặp Chris nó cũng đã kể dì nghe hết nên sáng đợi tụi con xuống để bàn chuyện về Việt Nam, dù gì chúng ta đi cũng đã hơn 5 năm rồi. Dì Linh so với trước kia cũng già đi rất nhiều. Sáng thức sớm lên công ty đến tối mới về, thời gian gặp mặt tụi nó cũng rất ít. Vậy nghĩa là dì định cho tụi con về Việt Nam sao? Yuna hỏi, ánh mắt không tránh khỏi tia vui mừng. Không riêng gì Yuna, cả nó cũng vậy. Úc cầm, dì đã sắp xếp hết rồi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ về Việt Nam. Giọng dì nhẹ nhàng phát ra. Nó và Yuna vừa nghe xong đã nhảy tương tưng làm dì Linh bật cười. Thôi dì lên công ty sắp xếp công việc đây. Vì hai đứa nhác, nói xong dì Linh hôn gió hai tụi nó một cười và đi ra lấy xe. Sau khi dì Linh đi, nó và Yuna cố gợi ích lái xe đến trường. Hiện tại bên Việt Nam, trước một căn biệt thự mang tông màu xám, phía bên trong có hai chàng trai đang ngủ không biết trời chăng gì. Đột nhiên reng, chấm, alo, Ken đây, cho hỏi ai dậy. Hắn đang ngái ngủ thấy sáng sớm có điện thoại reo nên cũng hơi bực. Là gì Linh đây, bên kia phát ra tiếng nói. Dạ xin lỗi gì, tại con đang ngủ nên không biết. Hắn bên đây dường như đã tỉnh ngủ. Thì không sao, con versus Chris mau dậy đi. Dì chuyển trường cho các con vào Blue Start học rồi. Trường đó do dì và mẹ của Chris mở. Hiện tại ba con đang là hiệu trưởng ở đó. Nếu vào trường cứ việc lên thẳng vào phòng hiệu trưởng, ba con sẽ sắp xếp lớp học cho. Bây giờ dì đang có một cuộc họp nên không nói nhiều được. Con versus Chris cứ làm theo lời dì nói. Không để hắn nói gì, dì Linh đã tắt máy. Hắn bên đây đang rất sốc, ba con đang là hiệu trưởng ở đó, hắn nghe xong mà muốn rớt tim ra ngoài. Kỳ này khổ cho hắn rồi. Hắn không sợ ai, chỉ duy nhất sợ người ba của hắn. Hắn đi qua phòng kế bên gọi Chris dậy và kể toàn bộ lại cho Chris nghe. Nghe xong trái ngược với hắn, Chris vui vẻ và tung tăng dậy đi làm VSCN. 40 sau hắn và Chris đã có mặt tại ngôi trường mà dì Linh nói. Đứng nhìn mà hắn khóc không ra nước mắt, vì bây giờ các học sinh đã vào học nên cả hai dễ dàng di chuyển vào phòng hiệu trưởng mà không gặp một chút trở ngại nào. Phòng hiệu trưởng, cốc, vào đi, bên trong phát ra giọng nói của một người đàn ông. Hắn và Chris bước vào, ông hiệu trưởng ngước mặt lên vừa thấy cả hai ông ta phóng ra hai chiếc phi tiêu. Nhưng may, cả hai đều nhanh tay và chui lại chiếc phi tiêu kịp. Ken thì đã quá quen với cảnh này. Cậu thừa biết tính cơ của người ba quái dị này của cậu. Còn Chris, anh chăm chú nhìn vào chiếc phi tiêu và suy luận kỳ lạ, cơ ném tiêu này mình chưa nhìn qua bao giờ. Nếu ông ta cầm phi tiêu với kiểu đó thì lực ném ra sao lại mạnh như vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Chris. Người đàn ông phía đối diện cũng không khỏi ngạc nhiên, thằng nhóc này không phải tầm thường, đến Ken cũng mất 2 năm để chui được cái phi tiêu đó vậy. Mà thằng nhóc này mới gặp lần đầu mà đã chui được cái phi tiêu chuẩn như vậy. Cả hai hoàn hồn lại sau khi nghe tiếng nói. Bà à, chừng nào ba mới bỏ cái trò nguy hiểm này đây? Con mém chết vì nó nhiều lần rồi đó. Hắn cửa nói vừa xăm soi cây phi tiêu. Ha ha ha. Chừng nào con lấy vợ ba sẽ không chơi trò này nữa. Ba hắn vừa cười vừa nói. Chris nãy giờ đứng như trời trồng. cái gì đây, Ken hàng ngày đâu rồi? Chấm chấm chấm, thôi không nói nữa, dì Linh nói cho ba biết về hai con rồi các con sẽ học một một A1. Nói xong có một cô giáo trẻ đến dẫn cả hai về lớp. Với trình độ của cả hai, ông Minh thừa biết cả hai dư sức để hoàn thành lớp 11. Cả hai vừa vào trường đã nhận được sự yêu ái của tất cả học sinh nữ. Nhưng dường như không ai dám đến gần hai chàng trai này vì họ quá đáng sợ. Nhớ ngày đầu đi học, do có một học sinh nữ nổi tiếng trong trường là xinh đẹp. Bất cứ ai cũng đổ trước vẻ đẹp của ả. Ả ta nghĩ Chris cũng vậy, thế là ra chơi lại ôm cánh tay của Chris và cái kết là ả bị phế một cánh tay và thủ phạm không ai khác chính là Chris nhà ta. Hắn khác Chris, cũng có một học sinh nữ lại hôn vào mà hắn giữ ả ta lại và đá bay vào tường. Làm ả đó sống chết ra sao cũng không biết. Các học sinh thấy thế định đi báo hiệu trưởng thì nghe tin đó là con trai hiệu trưởng nên cũng không ai dám động chạm gì. Trái ngược với các bạn học sinh, ông hiệu trưởng trên phòng cầm ly trà uống và coi mọi diễn biến lúc đó cười không khỏi bật tiếng. Tác giả trở lại, ôi chương này nếu không được hay thì xin mấy bận bỏ qua nhé. GT, cách chương.